Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 33, Tần Mộng Giao. Ngôn Tĩnh Am, Hà Hằng đem ánh mắt nhìn về phía cô gái kia, sau đó ở cái kia nữ đồng trên người dừng một chút. Vị này cô gái mặc áo trắng thình lình chính là từ hàng Tĩnh trai đương nhiệm trai chủ. Ngôn Tĩnh Am, nàng tao nhã tiến lên cười nói. Nhiều năm không thấy, Trương chân nhân phong thái y nguyên. Tĩnh Am mừng rỡ bội trí. Hà Hằng nhìn một chút nàng, không hề nói gì. Tuy rằng hắn ở đại đường trong thế giới hành diệt Phật cử chỉ, nhưng ở thế giới này, hắn cũng chỉ muốn thanh thản ổn định tu đạo, không muốn cùng từ hàng Tĩnh trai chờ phạm môn người làm thêm dây dưa. Ngôn Tĩnh Am thở dài nói, Trương chân nhân ngươi vì sao đều là không muốn cùng ta nói nhiều. Hà Hằng nhìn một chút nàng, đột nhiên nói, ngươi đại nạn sắp tới, không ra 5, 6 năm chính là ngươi thọ chung ngày. Ngôn Tĩnh Am sắc mặt bỗng biến đổi, khổ sở nói, chân nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc, ta tu tát thủ pháp, vốn là hao tổn tuổi thọ chi thuật, khó có thể sống quá 40. Hà Hằng không có lại quá hỏi cái gì, nói thẳng, ngươi hôm nay tới đây làm cái gì? Ngôn Tĩnh trai nói, ta không có chuyện gì liền không thể tới bái phỏng chân nhân ngươi sao? Hà Hằng nhìn nàng bên cạnh cái kia nữ đồng nói, đây là ngươi đồ đệ. Ngôn Tĩnh Am gật gật đầu, một cái tay nắm cô bé kia béo mập tay nhỏ, mang đến Hà Hằng trước người, sờ sờ nàng đầu nói, Mộng Giao, nhanh gặp Trương chân nhân. Cái này mọc ra một đôi con ngươi sáng ngời, trên mặt còn chưa bỏ đi tính trẻ con, lại mang theo kiên nghị sự tình nữ hài đi tới Hà Hằng trước người. Bái đến, Tần Mộng Giao gặp Trương chân nhân. Hà Hằng gật gật đầu, đối với Ngôn Tĩnh Am nói, gần cốt thật không tệ, đất thiêng này sinh hiền tài, thiên tư cao, cao hơn ngươi vô cùng, tương lai không hẳn không thể vượt qua ngươi từ hàng Tĩnh trai các đời tổ sư. Đạp phá tử quan, trên dòm ngó thiên nhân. Ngôn Tĩnh Am từ ái vuốt Tần Mộng Giao đầu nói, Mộng Giao xác thực là ta Tĩnh trai mấy trăm năm qua đệ tử ưu tú nhất. Còn nhỏ tuổi đã đạt đến giống như ta tâm hữu linh tê cảnh giới. Tướng tất dùng không được mấy năm liền có thể đạt tới kiếm tâm thông minh. Như vậy thiên tư, tất có thể đánh vỡ ta Tĩnh trai cùng Tây Tạng mấy trăm năm ân oán. Lại thế gian, Hà Hằng nói, cho nên, Ngôn Tĩnh Am bỗng đối với Hà Hằng cúi đầu, khẩn cầu, Mộng Giao thiên tư ngang dọc, dĩ nhiên vượt qua ta Tĩnh trai các đời tổ sư. Tĩnh Am tài năng kém cỏi, thực sự khó có thể giáo dục nàng, khai phá nàng hết thảy tiềm lực. Thiên hạ ngày nay, cũng chỉ có Trương chân nhân ngươi bực này ngàn năm vừa ra võ đạo đại tông sư mới có năng lực giáo dục nàng. Sở dĩ Tĩnh trai ở đây khẩn cầu chân nhân thả xuống thiên kiến bè phái, nhận lấy Giao Nhi. Hà Hằng lắc lắc đầu, Tĩnh Am ngươi cũng biết, chúng ta núi võ đang không thu nữ đệ tử. Ngôn Tĩnh Am lần nữa nói, ta không phải hy vọng chân nhân thu nàng làm đồ đệ, chỉ là hy vọng chân nhân có thể thay giáo dục Mộng Giao mấy năm. Tệ trai vô cùng cảm kích. Hà Hằng nhìn ngó nàng, bỗng nhiên nói, nghe nói ngươi đem ngươi đại đệ tử Lạc Băng Vân đưa cho Bàng Ban, trợ hắn đạo tâm chủng ma đại thành, mà hiện tại ngươi càng làm một người đệ tử khác đưa đến bần đạo nơi này đến. Tĩnh Am a Tĩnh Am, ngươi đến tột cùng là tâm tư gì? Ngôn Tĩnh Am đột nhiên cả người chấn động, vội vàng nói, Tĩnh Am đem Băng Vân đưa cho Bàng Ban là vì hoàn thành cùng hắn ước định, cũng là vì cảm hóa hắn. Còn Mộng Giao, ta tuyệt không có cái khác tâm tư, chỉ là hy vọng có chân nhân bực này đại tông sư giáo dục nàng thành tài. Có thật không? Hà Hằng ánh mắt thâm thúy không gì sánh được, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian tất cả, bao quát đáng sợ nhất nhân tâm. Ngôn Tĩnh Am con ngươi sáng ngời nhìn chăm chú Hà Hằng ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Hà Hằng bỗng nở nụ cười, âu yếm ôm lấy Tần Mộng Giao, sờ sờ tóc của nàng, sau đó nói, nàng mấy năm qua liền ở tại nơi này Tử Tiêu Cung đi, bần đạo sẽ đích thân giáo dục nàng. Đa tạ chân nhân. Ngôn Tĩnh Am nói cảm ơn, có chút không muốn nhìn Tần Mộng Giao. nói với nàng, Giao Nhi, người sau đó nhất định phải nghe Trương Chân Nhân lời nói. Coi hắn là làm sư phụ, hiểu chưa? Mộng Giao nhất định xin nghe lời của sư phụ, ở núi Võ Đang tiềm tu, sớm ngày có thành tựu. Tần Mộng Giao ngoan ngoãn gật gật đầu, không muốn ôm lấy Ngôn Tĩnh Ngam. Hai người ấm áp thời gian, Hà Hằng thanh âm lạnh như băng vang vọng. Ngôn Tĩnh Ngam, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Bất luận ngươi nghĩ cái gì, nhưng không chỉ là ta chỗ này, còn có Bàng Ban chỗ ấy, ngươi đều sẽ không thành công. Từ Hàng Tĩnh trai được xưng lấy tu thiên đạo là căn bản, nhưng lại làm sao biết cái gì là thiên đạo? Ngươi tuổi thọ không nhiều, tự lo lấy đi. Ngôn Tĩnh trai ôm Tần Mộng Giao, khóe mắt càng đột nhiên tràn ra một tia nước mắt, trong lòng lẩm bẩm nói, tại sao ngươi sẽ như vậy xem ta? Lẽ nào ở trong lòng ngươi, ta chính là như vậy nữ tử à? Bàng Ban, Lãng Phiên Vân, Chu Nguyên Chương, bọn họ đều là thiên hạ đột xuất nhất nhân vật, có thể nhưng không có một cái có thể so với ngươi vai. Nhưng là, tại sao? Trong lòng nàng thống khổ có lẽ sẽ không có người rõ ràng. Hà Hằng lạnh lẽo nhìn một chút nàng. Ngôn Tĩnh Am nàng đột nhiên nói, vừa mới ta ở dưới chân núi nhìn thấy Lệ Nhược Hải, hắn là tới khiêu chiến ngươi. Hà Hằng gật gật đầu, không sai, hắn thật là tìm đến ta luận đạo. Ngôn Tĩnh Am nhìn trên đất nổ tung thành 7749 điều trượng nhị hồng thương, khá là cả kinh nói, chân nhân cảnh giới quả nhiên đã tới quỷ thần khó lường lĩnh vực. Lệ Nhược Hải liệu nguyên thương pháp vừa ra, cho dù Bàng Ban cũng khó có thể lông tóc không tổn hại đỡ lấy, mà chân nhân lại có thể ung dung đem chi trượng nhị hồng thương hóa thành 49 đạo. Thủ đoạn cao, dĩ nhiên là siêu thoát phàm nhân cảnh giới. Hà Hằng nói, Lệ Nhược Hải võ công vốn là bất phàm, nhưng cũng chênh lệch một tia tâm tính, chưa từng trên dòm ngó thiên nhân, tự nhiên khó làm bần đạo địch thủ. Ngôn Tĩnh Am trầm mặc, nàng chi sở cầu cũng vì thiên đạo, nhưng thế sự vô thường, nàng khó có thể siêu thoát tục võng, trên dòm ngó thiên nhân, rơi vào trần thế. Hà Hằng nhìn ngó nàng, người như vô sự lời nói, vẫn là sớm chút xuống núi thôi, quý trọng cuối cùng thời gian. Ngôn Tĩnh Am tâm lý thở dài một tiếng, đối với Hà Hằng cười nói, vậy thì phiền phức chân nhân nhiều chăm sóc Mộng Giao. Tĩnh Am đi đầu hạ sơn, ngươi làm sao biết, ta hy vọng dường nào cuối cùng này thời gian, chính là ngươi theo ta vượt qua. Ngôn Tĩnh trai lại nhìn một chút một bên Tần Mộng Giao, tiến lên ôm nàng nói, sư phụ đi rồi, ngươi ở núi Võ Đang nhất định phải thật tốt nghe theo Trương Chân Nhân giáo dục, biết không? Tần Mộng Giao khe khẽ gật đầu, hừm, Giao Nhi nhất định sẽ luyện thật giỏi công, không cho sư phụ ngươi thất vọng. Ngôn Tĩnh Am nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn cái kia không hề giữ lại nàng ý tứ Hà Hằng, sâu sắc thở dài một tiếng, Giao Nhi, hy vọng ngươi có thể thay thế sư phụ, thay ta làm bạn hắn một khoảng thời gian. Ngôn Tĩnh Am nhẹ nhàng đi xuống núi Võ Đang. Hà Hằng nhìn bóng lưng của nàng, lạnh lùng nở nụ cười, phun ra một câu nói, tẻ nhạt ý nghĩ, tẻ nhạt cảm tình. Tần Mộng Giao nhìn Ngôn Tĩnh Am bóng lưng, lưu luyến không rời sau, đi tới Hà Hằng bên người, hỏi, Trương Chân Nhân, sư phụ đi rồi, chúng ta phải làm gì? Hà Hằng nhìn ngó nàng, lạnh nhạt nói, đi theo ta, ta trước tiên an bài cho ngươi một cái nơi ở. Bắt đầu từ ngày mai, ta chính thức giáo dục ngươi tu đạo. Tần Mộng Giao ngoan ngoãn gật gật đầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.